Kiêu Tế, chương 121, Gia Cường, góc truyện audio.com, chính điện, Tiêu Lan nhìn Mẫn Hành, lộ ra sát ý không chút che giấu. Hắn lên trên vài bước tùy ý ngồi bễ nghễ trên một bậc kim cấp, vuốt cằm nói. Là trẫm chủ quan, xem ra chuyện ngươi biết được không ít, trước nói ta nghe một chút. Khóe miệng Mẫn Hành nhếch lên ý cười, nhưng cùng cung kính lúc trước lại không giống nhau, trong nhãn tình của hắn mang theo một cỗ khinh thường lạnh như băng, hé miệng phát ra thanh âm rất nhẹ từng chữ nói. Thân thế hoàng thượng, hắn có vẻ cố ý đè thấp giọng nói xong thì hơi ngưỡng bả vai, chờ xem sắc mặt Tiêu Lan kịch biến hoặc là nổi trận lôi đình. Nhưng mà Tiêu Lan cũng không có động tĩnh gì, chỉ là ngón tay đang sờ cằm hơi ngưng lại, hắn gật gật đầu. Biết được quả thực không ít, Mẫn Hành thấy hắn không có phản ứng quá lớn, lạnh giọng nói. Vi thần một chút cũng không muốn biết, năm đó nếu không phải vì biết được chút sự tình loạn thất bát tao này, phụ thân của thần sẽ không bị bức thắt cổ tự tử mà chết, mẫu thân cũng không vì mang theo chúng ta tuổi còn nhỏ chạy ra khỏi thành Kim Lăng, trốn đông trốn tây sống qua ngày, cứ thế thân thể nhiễm bệnh mà qua đời sớm, mà thần và Mẫn Hinh càng sẽ không lưu lạc tha hương, còn nhỏ tuổi bị người khinh khi bắt nạt. Hoàng thượng chỉ biết Đoan Vương phủ diệt môn đau buồn, chỉ biết chính mình bị nhốt vào đạo tràng tự khi mới 12 tuổi, nhưng hoàng thượng không biết phụ thân thần bị bức ép thắt cổ tự tử lúc thần 6 tuổi, Mẫn Hinh chỉ có hơn 1 tuổi. Lúc mẫu thân bệnh đi, thần 11, Mẫn Hinh 6 tuổi. Có thể lúc ấy, hoàng thượng còn đang ở Đoan Vương phủ, trải qua những tháng ngày êm ấm. Tiêu Lan nhíu nhíu mày, Mẫn Hành kéo khóe miệng, năm đó thái y đến vương phủ, hoàng thượng sợ là căn bản không có ấn tượng đi. Lại nào biết đâu khó khăn của người khác chẳng hề ít hơn hoàng thượng. Tiêu Lan xác thực không có ấn tượng quá lớn, cũng không phải là không chú ý, mà bởi hắn so với Mẫn Hành nhỏ hơn 2 tuổi, lúc đó cũng mới có 3, 4 tuổi, có thể nhớ được bao nhiêu chuyện chứ. Hắn nghiêm túc hồi tưởng lại, dương mắt, người vốn không phải họ Mẫn, họ Lữ. Ánh mắt Mẫn Hành trầm xuống, hiển nhiên đúng, trầm mặc một lát nói. Mẫn là họ mẹ, Tiêu Lan gật đầu, hắn đã hoàn toàn không nhớ ra được dung mạo vị Lữ Thái Y kia, chỉ nhớ mang máng có một người như thế, bởi vì Tiêu Lan tuổi nhỏ ăn nói vụng về, Lữ cùng nữ lúc nào cũng nói không rõ ràng lắm, hắn sợ bị Hoắc thị dạy dỗ, ngẫu nhiên lúc nhìn thấy vị Lữ Thái Y kia trong lòng hắn liền đem Lữ cùng nữ vụng trộm niệm vài lần, nên mới lưu lại chút ấn tượng, chỉ là về sau không còn gặp vị Thái Y kia đến Đoan Vương phủ nữa. Nguyên lai là xảy ra chuyện. Một chút chi tiết trong đó Tiêu Lan cũng biết, loại chuyện này ở bên trong hoàng thất cũng không lạ gì. Người biết bí mật nếu không tìm được cách tự vệ thì cũng chỉ có thể bị buộc câm miệng. Vị Lữ Thái Y kia lúc đầu khả năng cũng không biết cái gì, nhưng ông đi tới đi lui giữa hoàng cung cùng vương phủ Thái Hòa đế không biết thu liễm, sau lưng trong cung cũng khe khẽ thêm mắm dặm muối, nếu như lưu tâm, có lẽ liền phát hiện dấu vết để lại. Nhưng ông lại là đại phu, so với người khác hiểu nhiều hơn. Tiêu Lan tập trung suy nghĩ, tựa hồ xác thực nhớ tới có hồi hắn bị bệnh chính là vị Lữ Thái Y này khám bệnh cho, khi đó giống như là còn nói mắt hắn giống Đoan Vương ra. Kỳ thật hắn và Đoan Vương không giống nhất là đôi mắt Đoan Vương có một. Góc truyện audio.com, đôi mắt phượng hẹp dài, cười rộ lên sẽ híp mắt mà Tiêu Lan là mắt hai mí, như đuôi chim yến đang gấp nhẹ. Chỉ là khi đó hắn quá nhỏ, ký ức rất mơ hồ, nhớ là hình như có một lần như thế, mà cũng có thể là không có. Lúc trước quan hệ giữa cha ta cùng Đoan Vương gia rất gần gũi, vì thế nên khi mẫu thân ngươi có thai mới chiếu cố nhiều hơn, Mẫn Hành lãnh đạm cười một tiếng, lại không nghĩ bởi vì thế nên nới bỏ mạng, thê nhi cũng thiếu chút nữa giữ không được, xin hỏi hoàng thượng cha ta có gì sai? Mẫu thân ta vì tang phu đau buồn đến suy sụp thân thể lại càng sai ở chỗ nào? Hắn nhắc tới cha mẹ, sắc mặt có chút xanh lên, trầm trầm nhìn Tiêu Lan. Tiêu Lan nói như vậy, ngươi ở Bộc Dương, cũng không phải trùng hợp. Mẫn Hành mím môi, nói đến đây, hắn dứt khoát thản nhiên, xác thực không phải là trùng hợp, sau khi nghe thấy Đoan Vương phủ bị diệt môn, ta từng trở lại Kim Lăng 2 lần, còn tưởng rằng trong Đoan Vương phủ không còn một mống, vậy cũng coi như gia cừu được báo, nhưng ông trời đuôi mù, vẫn giữ được mẹ con các ngươi ở đây, bất quá với lý do kia thì chuyện này cũng trong dự đoán. Ta vốn là muốn trở về Kim Lăng, nhưng về sau nghe nói ngươi bị phong Dĩnh Âm Hầu, nghĩ tới ngươi có thể đến Dĩnh Xuyên, liền một lần nữa thay đổi đi Bộc Dương, chờ ở nơi đó. Tiêu Lan ừ một tiếng, ấn nói nhân ra bố trí cái mũ cho hắn chui vào. Tiêu Lan nên cảm thấy thất bại cùng sợ hãi mới đúng, nhưng giờ phút này lại cũng không có, hắn cũng không phải là không nghi ngờ Mẫn Hành và Mẫn Hinh chút nào. Từ lúc nghe Mẫn Hinh trong lúc vô tình nói vài câu giọng mô, hắn liền động tâm tư. Nhưng khi đó, nói thật hắn cũng không quá coi trọng tính mạng bản thân, cho đến về sau, khi Mẫn Hành và Diên Mi cùng nhau trở về từ Hán Trung, trong lòng hắn thậm chí đối với Mẫn Hành nổi lên sát ý, bận tâm Diên Mi, nhưng tình cảm Mẫn Hành giúp đỡ trước đó vẫn còn ở đây, suy nghĩ đó liền đè lại. có hôm nay, hắn tựa hồ cũng không phải là quá ngoài ý muốn. Tiêu Lan đứng người lên, vỗ vỗ Huyền Y không hề có bụi bặm hỏi. Người khi nào thì bắt đầu ở động tay chân trong Dược Thái Hậu? Sau khi Thái Hậu đến Nhạc Du Huyền, không sai biệt lắm, Mẫn Hành thu tay áo vào, chẳng biết tại sao, nói đến chuyện này vẻ mặt có hắn hơi ảm đạm, cũng không có nhiều đắc ý cùng thống khoái, có lẽ là bởi vì nguyên nhân không biết tên, nhưng nếu như phát hiện chậm thêm một chút, Hoắc thị liền sẽ phát điên đến chết, hiện nay vẫn là có chút sớm. Tiêu Lan lật qua lật lại cái muỗng ngắn trong tay, thần sắc âm trầm, hắn và Hoắc thị có khúc mắc, nhưng Hoắc thị dù sao cũng là mẫu thân hắn, Mẫn Hành cười cười, nói. Chứng bệnh của Thái Hậu, vi thần đã bẩm qua với Hoàng thượng, đáng tiếc Hoàng thượng cũng không để ở trong lòng. Hắn chính là chui vào khe hở này. Tiêu Lan và Hoắc thị trở mặt, Hoắc thị bị cấm túc ở Nhạc Du Huyền, bởi vì tất cả thủ vệ trong huyền đều là người của Tiêu Lan, Hoắc thị chỉ tin tưởng Mẫn Hành, trong Nhạc Du Huyền đến cùng không có quy củ nghiêm như trong cung, phương thuốc Hoắc thị uống lưu trữ ở Thái Y Viện, thuốc là nấu ở trong huyền, màu thuốc đưa về Thái Y Viện, trung gian này có kẽ hở để lợi dụng. Mẫn Hành dùng dược hết sức cẩn thận, túi thơm Hoắc thị, dược vật sử dụng dưới gối đều là Mẫn Hành đưa. Thời gian qua Hoắc thị có gặp ác mộng, lúc trước ở Bộc Dương Mẫn Hành điều trị cho bà ta thỏa đáng, rất được tâm bà ta, không nghĩ tới, lần này là càng dùng càng nghiêm. Góc truyện audio.com Trọng, kỳ thật ngày thường còn có một vị thái y họ Trung khác cùng đi theo Mẫn Hành, nhưng Hoắc thị vì gặp Tiêu Lan, lúc nào cũng đem bệnh tình của mình nói ngoa, gặp thái y, lại cảm thấy là Tiêu Lan sai đến vạch trần bà, đề phòng khắp nơi nên mạch cũng không cho hắn khám, chỉ tin Mẫn Hành. Đến giờ phút này, cũng không biết nên nói bà là thông minh thật hay thông minh giả nữa. Ô đầu thảo này mới dùng sẽ gây đau đầu gặp ác mộng, dùng lâu, sẽ dần dần mộng thực chẳng phân biệt được, dần phát điên, và hơn thế nữa, cho đến chết. Tiêu Lan nhớ tới lúc trạng vạng Lưu Viện Chính trở lại từ chỗ Hoắc thị bẩm báo, vuốt vuốt ấn đường. Mẫn Hành nói không sai, hắn thật là đã bẩm qua cho Tiêu Lan, hơn nữa không chỉ một lần, nhưng xét thấy ngày xưa Tiêu Lan cũng không có tin hoàn toàn. Thái hậu không để cho ngươi làm gì sao? Tiêu Lan lặng yên chớp mắt một cái, trong lòng hắn không thể nói không khó chịu, nhưng ảnh hưởng hắn không được nhất quán tỉnh táo. Mẫn Hành ngậm miệng không nói, chậm đoán một chút Tiêu Lan liếc hắn, có liên quan tới Hoàng hậu. Sắc mặt Mẫn Hành thay đổi, vô thức nhìn thoáng qua thiên điện, bỗng nhiên Tiêu Lan nói. Trẫm đang có ý niệm giết ngươi trong đầu. Mẫn Hành trong nháy mắt liền hiểu, trên mặt khôi phục hờ hững, có chút quẫn bách, hắn thấp giọng nói. Vi thần chưa bao giờ hối hận, Hoàng hậu nương nương là vô tội. Trẫm đương nhiên biết rõ. Tiêu Lan cười cười, trẫm không tin ngươi, nhưng bất cứ lúc nào trẫm cũng tin Hoàng hậu của mình, cho nên không hề động tới ngươi một chút nào. Nhưng hôm nay, ngươi lại lợi dụng nàng. Lưng và thắt lưng Mẫn Hành chậm rãi cúi xuống, nửa chữ cũng nói không nên lời. Bên trong canh ngọt của Hoàng hậu, người bỏ thêm cần nước, đây vốn là thứ tốt, nàng uống có thể tăng khí huyết hộ huyết mạch, nhưng chậm uống lại vừa vặn ngược lại, bởi vì lúc ở Bộc Dương đã ngửi phải thứ hương kém kia, Hoàng hậu lúc trước ngâm mấy ngày dược tắm này, chậm đã từng uống thuốc của Mẫn Hinh. Mẫn Hành vội nói, chuyện này không liên quan đến Mẫn Hinh, khi đó nàng bị vi thần lấy cớ phải ở nhà, cũng không biết ta thêm nhiều hơn một vị thuốc. Thần sắc Tiêu Lan nhàn nhạt, Mẫn Hành tạm ngừng nói. Nếu Lưu Viện Chính đã điều tra rõ ràng, Hoàng thượng nhất định cũng biết cần nước này đối với Hoàng thượng tựa như một vị thuốc dẫn, có thể dẫn hương độc ngày đó, bất quá bởi vì đã quá lâu nên hiệu quả rất chậm. Mẫn Hành là tìm Gia Cừu, lúc trước Mẫn Hinh tuổi còn quá nhỏ, không biết chuyện xưa, ta có tâm bảo hộ nàng, chưa từng cho nàng nhúng tay nửa điểm, xin Hoàng thượng minh xét. Hắn thống thống khoái khoái nhận hết thảy. Người thật là có tâm bảo hộ nàng, hôn sự cũng chuẩn bị cho nàng thỏa đáng tiếc thời gian vội không kịp. Mấy người Diên Mi ở tại thiên điện đa phần nghe không được, nhưng vài câu lớn tiếng đằng sau còn có thể nghe câu được câu không, trong đầu Mẫn Hinh phiền loạn liền muốn đi ra ngoài điện. Tiêu Chân duỗi cánh tay ra túm lấy cổ áo đẩy nàng đến bên cạnh Phó Trường Khải. Nước mắt Mẫn Hinh liên tục rơi xuống, dương mắt nhìn Tiêu Chân, trên mặt Tiêu Chân nhiễm một tầng sương lạnh, lại không ôn hòa trêu chọc như lúc trước. Mẫn Hinh cũng không dám khóc thành tiếng, khóc đến nấc cục. Phó Trường Khải đưa khăn cho nàng, một tay đè lên trên vai nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, Mẫn Hinh đã không biết mình đang có tâm tình gì, vài canh giờ trước nàng còn cười ngây ngô với Phó Trường Khải, mấy canh. Góc truyện audio.com, giờ sau, cảm thấy hết thảy đều đã thay đổi. Diên Mi tùy tiện liếc mắt nhìn, cũng không quản bọn họ làm cái gì, mình ngồi ở sau án, lật xem một bản sách số học. Ngoài điện Tiêu Lan phân phó một tiếng. Hàn Lâm, đao, Hàn Lâm lên tiếng đi vào, cởi bội đao của mình xuống, chỉnh đến trước mặt Tiêu Lan, Tiêu Lan nhíu mày, Hàn Lâm liền bước tới, gỡ vỏ đao xuống, hàn quang quét qua mặt Mẫn Hành. Mẫn Hinh ở khe cửa nhìn, nhịn không được khẽ hô một tiếng. Người bên ngoài giơ tay chém xuống, cách chương.